Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 708, Ngũ Chỉ Bôn Lôi Chú, Cửu Khiếu Khóa Tâm Chú, quay người bí cảnh, theo sụp đổ tới trình độ nhất định, liền cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt liền hướng về trung tâm sụp đổ, bên trong tất cả đồ vật đều theo sụp đổ mà hóa thành hư không. Từ trong vực sâu bay ra Tần Dương cùng Hắc Ảnh, nhìn chằm chằm khổng lồ thôn phệ lực lượng, một đường lao vùn vụt đi lên, mà toàn bộ ngũ chỉ đảo cũng đã bắt đầu rung động, không thể phá vỡ hắc thạch, vậy mà cũng bắt đầu hiện ra một tia vết rạn. Tần Dương vội vàng mang theo Hắc Ảnh, theo hắn ở giữa đi qua đường tắt, bay thẳng hướng mặt đất. Xông ra mặt đất, hậu phương trong huyệt động, vết nứt càng ngày càng lớn, sau đó ầm vang sụp đổ. Tần Dương yên lặng cảm thụ một chút tình huống nơi này. Ngũ chỉ đảo muốn sụp đổ, nơi này vốn là dùng để trấn áp tay trái địa phương. Theo tay trái tự hành chống ra một bí cảnh, nguyên bản hình liền chỉ còn lại một xác rỗng, bị lực lượng ảnh hưởng đến xác rỗng. Là còn có tay trái chống đỡ phong trấn, nơi này còn có thể duy trì cân bằng. Bây giờ nội bộ treo chống ầm vang vỡ vụn, cân bằng liền triệt để bị đánh phá. Tòa này U Linh Đạo thủ vững nhiều năm chức trách, từ hôm nay trở đi xem như triệt để giải thoát. Trong lòng Tần Dương cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thành U Linh Hào thuyền trưởng, năm đó được chỗ tốt, cũng không thể chỉ lấy chỗ tốt không muốn chức trách. Thiên xuống nào có loại chuyện tốt này. Bây giờ thân là U Linh thuyền trưởng lớn nhất chức trách tan thành mây khói, hắn cũng cảm giác trong lòng gánh phảng phất không có đồng dạng. Mặc dù từ hắn trở thành U Linh thuyền trưởng bắt đầu, liền không có cảm thấy ngũ chỉ đảo đúng một gánh nặng. Cảm thụ được bắt đầu sụp đổ quá trình, Tần Dương lập tức hướng về bên bờ tiến đến, nguyên bản còn muốn nhìn xem ngũ chỉ đảo bên trong cái khác đồ vật. Nơi này loại trừ hắc ảnh tay trái, còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng bây giờ, thời gian cấp bách, cũng không có rảnh đi quản những thứ này. Ở chỗ này đàn sinh quỷ dị đám gia hỏa, tự cầu phúc, một đường lao vùn vụt, nhanh đến bên bờ. Còn gặp Lão Quy cùng Long Kình, cùng Sửu Cách Thú tử chiến cùng một chỗ. Bây giờ Sửu Cách Thú, bộ dáng đã triệt để không nhìn thấy bộ dáng lúc trước. Toàn thân hắn làn da đã biến mất không thấy gì nữa. Cốt thứ gai ngược mà ra, toàn thân đều phảng phất tại nằm máu tươi. Hung sát chi khí cùng hắn khổng lồ khí huyết chi lực hòa làm một thể, hóa thành một cỗ rất quỷ dị chẳng lành màu đỏ sậm lực lượng. Lão Quy phòng ngự cực mạnh, thân là đại yêu, nhục thân cũng không kém, lực lượng cũng không kém, lại thêm khí huyết so với cùng giai tu sĩ nhân tộc mạnh hơn nhiều Long Kình. Vậy mà cũng chỉ có thể cùng Sửu Cách Thú rằng co cùng một chỗ. Sửu Cách Thú hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, tốc độ cực nhanh, mỗi động một cái đều phảng phất muốn hủy diệt địa hình nơi này. Tần Dương không chuẩn bị ở chỗ này cùng khó chơi Sửu Cách Thú tiếp tục ở chỗ này dây dưa. Con hàng này tính bền dẻo không là bình thường mạnh, ở chỗ này ngược lại đối với Sửu Cách Thú có lợi. Chờ đến nơi đây sụp đổ, đã mất đi giảm sóc khu vực thuộc tính, Sửu Cách Thú tất nhiên muốn đối mặt thiên kiếp. Đến lúc đó tại thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn lại thêm bớt lực khí. Xa xa truyền cái tín hiệu, ra hiệu Lão Quy cùng Long Kình mau chóng rời đi nơi này. Lão Quy thở hổn hển, một thân khối cơ thịt cùng thả tức giận phi tốc suy giảm xuống dưới. Hắn trầm mặt liếc qua Long Kình, lấy hải tộc ngôn ngữ trầm giọng nói, nghĩ biện pháp vứt bỏ hắn. Sửu Cách Thú nghe không hiểu những lời này là có ý tứ gì, lại mà có thể minh bạch đối phương muốn làm gì. Hắn giống như phong cầu, không ngừng nhào lên, thiêu đốt mình hết thảy. tiếp tục hướng về điên giải trạng thái tiếp tục đọa hóa. Lão quy cùng Long Kình, nhất thời nửa khắc vậy mà thoát thân không ra. Hai người bọn hắn nếu tách ra đi, còn lại cái kia, tuyệt đối sẽ trở thành bị kéo chết ở chỗ này pháo hôi. Đúng lúc này, bao phủ trong hắc khí áo bào đen nữ nhân, vậy mà vọt tới ngũ chỉ đảo mặt ngoài. Nàng bản thân ý thức bị dìm ngập, nhưng vẫn là bản năng đuổi theo Tần Dương tới. Phát cuồng sửu cách thú thấy cảnh này, trên mặt điên cuồng, trong mắt gần như mất đi thần trí bạo ngược, trong nháy mắt liền giảm đi hơn phân nửa. Trong nháy mắt hắn xuất hiện tại áo bào đen trước mặt nữ nhân. Nhìn đã mất đi, xá, áo bào đen nữ nhân. Nhìn sau lưng nàng khối kia màu đen xám chuông bàn. Nơi đó không rõ, thất bại, vẻn vẹn bọn họ tiến vào đại hoang bước đầu tiên. Tìm một cái đủ cường đại, xá, cũng đã thất bại. Ngươi, sửu cách thú đi lên trước, vừa mới nói một chữ. Đã mất đi bản thân ý thức áo bào đen nữ nhân, nhưng không có dừng bước lại. Nàng duỗi ra một cái tay, trực tiếp phá vỡ sửu cách thú ngực, dường như kéo ra một cánh cửa. Trong nháy mắt, thùng thùng như sấm trống tiếng tim đập liền giữa thiên địa nổ vang. Chỉ tiếng tim đập liền đầy đủ đánh chết nhục thân không đủ mạnh sinh linh. Sửu cách thú khổng lồ thân hình, khổng lồ khí huyết, tính bền dẻo mạnh đến không thể tưởng tượng nổi nhục thân. Mấu chốt nhất chính là viên kia canh cường trái tim. Mà giờ khắc này, áo bào đen nữ nhân đi vào sửu cách thú lồng ngực, vung tay lên liền đem sửu cách thú trái tim mở ra. Cùng đi theo nhập vào đi. Sửu cách thú vẻ mặt biến ảo, ban đầu chấn kinh, quan tâm, lại biến thành ngoài ý muốn, kinh ngạc. Cuối cùng cứ như vậy lẳng lặng nhìn, mặc cho áo bào đen nữ nhân hành động, làm áo bào đen nữ nhân tiến vào sửu cách thú trái tim. Như là thác nước chảy máu vết thương, vậy mà phi tốc khôi phục, trên người sửu cách thú tràn ra màu đỏ thẫm khí tức. Chậm rãi trở nên càng ngày càng đen, thuộc về áo bào đen nữ nhân lực lượng, cũng bắt đầu xen lẫn ở trong đó. Cái kia nguyên bản liền đánh không chết chùy không nát, hết lần này tới lần khác lực lượng còn cực mạnh nhục thân. Lập tức bắt đầu bộc phát ra mạnh hơn khí thế thẳng tắp kéo lên, bên ngoài thân biến mất làn da. Vậy mà đều bắt đầu một lần nữa mọc ra một tầng trải rộng đường vân hắc bì. Tần Dương xa xa thấy cảnh này, đau cả đầu. Bí cảnh sụp đổ đều không có giết chết áo bào đen nữ nhân sao? Không chết coi như xong. Ra liền chơi một tay thần long đấu sĩ. Theo nàng xé mở sửu cách thú. Đem sửu cách thú trở thành mới, xá. Khí tức sửu cách thú. Vậy mà chỉ số cấp kéo lên. Bây giờ đã rõ ràng đạt đến chất biến. Siêu việt pháp thân. Một có được đạo quân thực lực thể tu. Ngươi nói cho ta đánh như thế nào chết? Úp, sai, là thế nào có thể kéo đủ thời gian? Kéo tới áo bào đen nữ nhân chết rồi, lại không bị sửu cách thú đánh chết. Tần Dương, còn nhớ rõ ta trước đó từng nói với ngươi, ta giao cho tiểu thất những bí pháp kia bên trong. Có nhất môn ngũ chỉ bôn lôi chú, ngươi làm đúng hẳn là cũng nghe. Ngươi học xong không? Trước đó có chút như xe bị tuột xích hắc ảnh, này lại ngược lại ánh mắt yên tĩnh, căn bản không có cảm thấy lúc này sửu cách thú tính uy hiếp. Không có học, nhưng nhớ kỹ, vậy liền hiện tại học, sau đó dùng tay trái của ta, giết hắn, hắn đúng xâm nhập kẻ ngoại lai, ở chỗ này cũng có thể tùy tiện dùng ta tay trái. Ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Ta đi ngăn chặn hắn một hồi. Người tốt nhất nhanh lên. Hắc ảnh vứt xuống câu nói này. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Xông về sửu cách thú. Tần Dương kinh hãi. Hắc ảnh đây là làm cái quỷ gì? Nhìn yếu gà hắc ảnh. Giờ phút này hóa thành lưu quang. Lại phảng phất bóp méo không gian. Mê hoặc cảm giác. Vọt thẳng vào sửu cách thú lồng ngực. Thân thể mạnh mẽ. phảng phất hoàn toàn không phải trở ngại. Hắc ảnh biến thành lưu quang, vậy mà trực tiếp chui vào. Hắc ảnh hóa thành ô quang, không biết là dùng phương pháp gì, không để ý sửu cách thú nhục thân, vậy mà cũng chui vào sửu cách thú trái tim bên trong. Áo bào đen nữ nhân giãn ra tứ chi, lẳng lặng treo tại sửu cách thú trái tim bên trong. Trên người lực lượng tứ không kiêng sợ phát ra, hóa thành vô số màu đen xúc giác, cùng sửu cách thú trái tim kết nối đến cùng một chỗ. Tựa hồ cảm giác được hắc ảnh xuất hiện, những hắc khí kia bắt đầu liên tục không ngừng thẩm thấu đến trong cơ thể hắc ảnh. Hắc ảnh đứng tại, mặc cho những lực lượng này chảy vào, trong mắt hắn tròng trắng mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ánh mắt đúng lại như cũ thanh minh, không cần phí sức, nếu đưa ngươi đánh chết vị kia còn có như vậy điểm khả năng, có thể ảnh hưởng đến ta, chỉ bằng trên người ngươi không thể trưởng khống lực lượng, muốn vặn vẹo ý thức của ta, nằm mơ cũng không có khả năng, năm đó vị kia thượng cổ địa phủ đại nhân, có thể chạm ta thân, cũng vô pháp chạm ta ý, liền như ngươi loại này mặt hàng. A, hắc ảnh cười nhạo một tiếng, không để ý hắc khí, từng bước đi đến đen bào trước mặt nữ nhân. Duỗi ra một chỉ, điểm vào áo bào đen nữ nhân cái trán, nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp 9 cái phù văn xuất hiện, trầm mặc áo bào đen nữ nhân, đột nhiên liền bắt đầu giãy giụa, trong miệng vô ý thức gào thét kêu rên, dùng 9 loại phá giải pháp môn. Tạo thành yếu hóa bản cửu khiếu tỏa tâm chú. Thật là một cái thiên tài. Bởi vì như ngươi loại này mặt hàng mà vẫn lạc. Quả nhiên là đáng tiếc. Theo động tác bóng đen, phía ngoài sửu cách thú cũng lập tức che ngực, quỳ trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, thống khổ giãy giụa. Tần Dương không biết hắc ảnh đến cùng làm cái gì, hắn làm sao làm được, cũng không kịp đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ có thể đi tin tưởng lời nói của hắc ảnh. Hắc ảnh tay trái đã bị hắn luyện hóa, phối hợp pháp môn cũng chỉ có Tần Dương có thể đi dùng. Nếu lúc đầu hắc ảnh ngược lại cũng có thể dùng, nhưng hắc ảnh chuyển sinh, Tần Dương lại luyện hóa cái tay kia, cái tay này liền cùng hắc ảnh không có quan hệ gì. Tần Dương lập tức bắt đầu hồi ức môn kia ngũ chỉ bôn lôi chú. Thuần túy pháp môn mà nói, tu tập độ khó cũng không cao, thi triển độ khó lại đặc biệt cao. Đối với lực lượng chất lượng, có cực cao yêu cầu, tiêu hao cũng cực lớn. Thuộc về loại này học xong, cũng không thi triển ra được pháp môn. Trước kia Tần Dương cũng nghiên cứu qua, lấy lúc ấy hắn thực lực. Tồn kho 1 năm chân nguyên, trong nháy mắt toàn bộ tiêu hao hết, khả năng mới có thể đạt tới thi triển thành công thấp nhất tiêu hao. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không có cách nào trong nháy mắt tiêu hao nhiều như vậy lực lượng. Một khắc đồng hồ thời gian, Tần Dương liền cảm giác không sai biệt lắm có thể thi triển. Từ trong hải nhãn xuất ra con kia giống như là che một tầng dầu đen hắc thủ. Suy nghĩ khẽ động, hắc thủ chậm rãi dung nhập vào tay trái của hắn bên trong. Hắn giơ tay lên, hóa thành búng ngón tay tư thế, nhắm ngay tại giấy rụa sửu cách thú. Đầu ngón tay một tia màu trắng ánh sáng hiển hiện, phảng phất giống như bôn lôi bị áp xúc tại đầu ngón tay. Thoáng chốc ở giữa, dầu đen bắt đầu từ tay trái dọc theo người ra ngoài. Chậm rãi đem thân thể Tần Dương đều bao vây lại, khí tức Tần Dương cũng bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, khí thế của hắn bỗng nhiên hội tụ thành hình, hóa thành lang yên phóng lên tận trời. Nơi đây bí cảnh đều bị cưỡng ép xông phá, một thân đen Tần Dương ở giữa phảng phất có một vành mặt trời ngưng tụ thành một điểm, đáng sợ khí tức đã hóa thành sóng xung kích, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về xung quanh khuếch tán ra. Lão Quy cùng Long Kình ngăn cản xung kích, xa xa nhìn, sắc mặt cũng thay đổi. Một loại trong nháy mắt hôi phi yên diệt suy nghĩ, tự nhiên mà vậy xuất hiện tại Tần Dương trong tim. Phảng phất tại giờ khắc này, hắn đã mạnh đến quan sát chúng sinh, giờ phút này đã có được đạo quân thực lực sửu cách thú. Cũng chỉ đúng một con kiến hôi, tiện tay liền có thể xóa bỏ. Ba, một thanh thúy búng tay rơi xuống, phía trước sửu cách thú. Trong cơ thể phảng phất có bôn lôi nở rộ, trong nháy mắt liền đem nó bao phủ tại trướng mắt trong bạch quang. Sửu cách thú tính bền dẻo cực mạnh đáng sợ nhục thân, vậy mà trong chớp mắt vỡ nát thành tro bụi. Sau một kích, Tần Dương không có chút rung động nào, dường như đã mất đi tình cảm trong mắt, nổi lên một tia gợn sóng, tưởng niệm đầu khẽ động. Vội vàng đem hắc thủ gỡ xuống, một lần nữa nhét trở về trong hải nhãn. Sau một khắc, hắn liền mí mắt lật một cái, ngửa đầu ngã quỵ. Dù là hắc thủ đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cỗ lực lượng này cũng không phải hắn có thể tùy tiện dung chuyển. Lấy con kiến lực lượng, thôi động một ngọn núi, không có khả năng không trả giá đắt. Giờ phút này lại từ loại này mạnh đến không cách nào nói rõ cảnh giới. Trong nháy mắt rơi xuống đến đạo cung, to lớn chênh lệch liền để hắn cũng không chịu nổi nữa. Nếu không phải hắn đạo cơ vững chắc đến cực hạn, căn cơ mạnh đến kém chút hố chết mình, chỉ phản chấn cũng đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Tần Dương ngã quỵ, loại này sức mạnh đáng sợ cũng theo đó tiêu tán. Lão Quy cái thứ nhất lao đến, đem hôn mê Tần Dương nâng lên đến, cũng không quay đầu lại hướng biển trên mặt bay đi, mà sửu cách thú hôi phi yên diệt địa phương. Áo bào đen nữ nhân cùng hắc ảnh, tại ánh sáng chói mắt bên trong xuất hiện, đã mất đi sửu cách thú làm xá. Áo bào đen nữ nhân lực lượng liền lần nữa sụt giảm. Hắc ảnh cùng với nàng mặt đối mặt, từng ngón tay lấy áo bào đen nữ nhân cái trán, lẳng lặng nhìn áo bào đen nữ nhân giãy giụa gào thét. Hắn chỉ đứng ở chỗ này chờ, chờ lấy thời gian từng chút trôi qua. Áo bào đen nữ nhân sau lưng chuông bàn, đếm ngược cũng sắp kết thúc, làm kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ dạo qua một vòng. Một lần nữa chỉ đến giờ tí, chuông bàn ầm vang vỡ nát. Một ngụm tràn đầy pha tạp vết tích, tràn ngập hoang cổ khí tức thanh đồng chuông hư ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại áo bào đen nữ nhân đỉnh đầu. Đông, một tiếng trầm thấp ảm đạm, tràn ngập dáng vẻ già nua chuông vang, nương theo lấy tiếng ông ông, chậm rãi khuếch tán ra tới. Hắc ảnh nhìn miệng thanh đồng chuông hư ảnh, trong mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Sau đó liền hóa thành hoài niệm, tự lầm bầm cảm thán, chuông ngang, ta đều nhanh quên có cái này đồ vật, không nghĩ tới lại còn, mà lại, mặt hàng này, vậy mà đều có thể dẫn động chuông tang một tiếng chuông vang. Thật sự bụng đói ăn quàng, Tần Dương câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Úp, đúng, rơi bức cách, theo chuông tang một tiếng chuông vang. Áo bào đen nữ nhân trên người hắc khí liền liên tục không ngừng tràn vào đến chuông tang hư ảnh bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tất cả hắc khí liền biến mất không thấy, theo thuộc về nhất tự quyết lực lượng triệt để tiêu tán. Áo bào đen nữ nhân trong ánh mắt liền bắt đầu xuất hiện một tia linh động, ý thức của nàng khôi phục, nàng cảm thụ được tình huống của mình. Cũng không có tiếp tục làm chó cùng rứt dậu, sợ hãi trong lòng, tại đã mất đi nhất tự quyết lực lượng, cũng biến thành không có như vậy không thể ức chế, cũng không còn là có thể bao phủ ý thức của hắn. Trước đó chuyện phát sinh, nổi lên trong lòng, trước khi chết, nàng lại không như vậy tuyệt vọng, ngược lại có loại giải thoát cảm giác, chỉ nhìn trước mắt hắc ảnh, ngược lại nhiều hiếu kỳ. Ta có thể hay không biết, danh húy của đại nhân, ngươi không đủ tư cách. Hắc ảnh nói rất bình tĩnh, dường như trần thuật một sự thật. Áo bào đen nữ nhân gật đầu, lập tức minh bạch, hắc ảnh tại thượng cổ. tuyệt đối là thuộc về trước 3 cấp độ đại lão. Nàng cũng không nhiều hỏi. Ta thăm dò đại nhân lực lượng. Đại nhân vì sao không trực tiếp giết ta? Ta giết ngươi. Ta kiếp trước bản thể tay trái. Cũng chỉ có thể chính ta cầm đi. Áo bào đen nữ nhân giật mình gật đầu. Lúc ấy tại phong trong trấn, nàng nhìn thấy hắc ảnh trong nháy mắt, liền biết nàng đã chết, nội tâm sợ hãi, không thể ức chế nổi lên, khơi gợi lên trên người nàng lực lượng, một phát mà không thể vãn hồi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắc ảnh không giết nàng, ngược lại toàn bộ hành trình vẩy nước, cái tay kia đều giao cho Tần Dương, để Tần Dương không biết lấy biện pháp gì được cái tay kia lực lượng. Đại nhân vì sao muốn giúp Tần Dương? A, có thể hỏi ra câu nói này, liền đầy đủ chứng minh ngươi là tầm mắt quá thấp ngu xuẩn. Nói cho ngươi tin tức người, bản thân cũng chính là kiến thức nửa vời ngu xuẩn. Người đã chết liền cái gì cũng bị mất, chỉ có còn sống mới có cơ hội. Từ ngươi thằng ngu này, coi Tần Dương là quân cờ tính toán, ngươi liền đã chú định thất bại. Hắc ảnh nghẹt ngào nở nụ cười. Ngươi cũng chính là cái bị người làm quân cờ lợi dụng ngu xuẩn. Ngươi chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng cho ngươi tin tức người kia lời nói của một bên. Chính ngươi sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế điều tra thêm à. Trên người Tần Dương hai loại tiên thiên chi vật, trung thiên địa chi linh khí, tập thế này chi khí vận, mà lại bạn hắn khắp thiên hà. Đại hoang thế giới bên trong cường giả đỉnh cao, một nửa đều cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có lo lắng. Bản thân vẫn là cái lão ngân tệ, nuôi đại hung chi vật, liền đối phương thiên kiếp đều có thể ngăn cản. Ngươi đúng có bao nhiêu xuẩn, vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại hắn mặt đối lập. Hắc ảnh tứ không kiêng sợ chế giễu, áo bào đen nữ nhân ngẩn ra một chút. Sau đó tự giễu cười cười, hóa ra dạng này, đa tạ đại nhân giải hoặc. Nói ra câu nói này, thân thể của nàng bắt đầu vỡ nát, lực lượng trong cơ thể cũng đã xa xa không ngừng tràn vào chuông tang hư ảnh bên trong. Biết cuối cùng, hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô, dung nhập chuông tang, là theo tất cả lực lượng tiêu tán, hắc khí tận khử. Đã thấy đến thần hồn của Chu Tước cuộn thành một đoàn, dường như ngủ say trẻ con, có chút tản ra màu lam nhạt vầng sáng, lẳng lặng treo ở nơi đó. Hắc ảnh có chút ngoài ý muốn, cỗ thân thể này nguyên chủ lại còn có một chút hy vọng sống, là trong chớp mắt liền gặp Chu Tước thần hồn cũng bị cuốn vào đến chuông tang, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chuông tang huyễn ảnh cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. Gõ, thi triển thì thần đáo đích thị người kia cùng vị này có quan hệ gì? Đúng, tối thiểu nhất ra mặt cũng không cần a. Hắc ảnh giận dữ, cũng đã cái gì đều không làm được. Nhìn một chút nơi này sắp sụp đổ bí cảnh, hắc ảnh hậm hực xoay người liền đi. Đi vào trên biển, hải long hào đã biến mất không thấy. Rất hiển nhiên đã sớm chạy, căn bản không chờ hắn. Hắc ảnh cũng không ngoài ý muốn, mình lắc lắc ung dung, phảng phất mình thoát khốn, nghênh ngang đi ra, lần nữa tới đến Tử Hải. Hắc ảnh ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua, trên bầu trời biến hóa gì cũng không có. Hắn cười đắc ý, người của hải tộc đối với hắn ý kiến đặc biệt lớn, hắn cũng không phải mù lòa. Nhìn không ra, hắn nếu là đi cầm đi cái tay kia, cầm lại những lực lượng kia, như vậy, về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng chỉ có thể bị vây ở nơi đó không thể đi ra. Chỉ cần ra, nhất định chịu bổ, từ hạ xuống thế giới này bắt đầu, thiên kiếp liền không dừng lại tới qua. Trước đó hắn hao hết tâm lực, bố cục lâu như vậy, từng chút thẩm thấu. Kết quả đây, Tần Dương tới, chẳng những thiên khắc hắn, lại còn có một hải nhãn, trực tiếp để hắn thất bại trong gang tấc, ý thức đều kém chút rơi vào đến một so trước kia càng tuyệt vọng hơn trong hải nhãn. trên đời này nào có trùng hợp như vậy, chuyện nhắc tới không phải thiên địa nhằm vào hắn thiên kiếp, đồ đần đều không tin. Bây giờ để hắn đi hấp thu cái tay kia lực lượng, khi hắn ngốc chuyển sinh thành đại hoang thế giới thổ dân, vốn là chui chỗ trống, đương nhiên muốn hướng lâu dài cân nhắc. Hải tộc lão đồ vật, từng cái tâm nhãn so Tần Hữu Đức còn xấu, chính là vì hố hắn, khống chế lại hắn, hắn mới không muốn cái tay kia. Cái tay kia cho đến bây giờ còn đang bị thế giới này bài xích, loại trừ Tần Dương Hải nhãn, không có những người khác có thể đem cái tay kia mang ra, cũng không ai có thể lợi dụng cái tay kia lực lượng. Liền xem như Tần Dương lấy ra cái tay kia, xem chừng cũng không cách nào tứ không kiêng sợ dùng. Tại Phong Trong Trấn, hắn nếu là nguyện ý, đương nhiên có thể giết áo bào đen nữ nhân, có thể giết, làm sao đem cái tay kia thuận lý thành chương đưa đến Tần Dương trong tay. Sau đó, còn muốn về sau cũng sẽ không tiếp tục đi hấp thu cái tay kia lực lượng. Không nói những cái khác, Tần Dương người này vẫn là thật hào phóng. Trong lòng Hắc Ảnh rất rõ ràng, nếu thật là lấy ra, hắn nói muốn hấp thu cái tay kia lực lượng, Tần Dương khẳng định không hai lời. Vấn đề là hắn kỳ thật không muốn, cũng không phải không muốn, ngay tại lúc này không muốn, lại nói, hiện tại hắn cũng không nghĩ, một bước lên trời, lợi dụng cái tay kia, trực tiếp thành tựu đạo quân. Hắn loại thân phận này, hiện tại thành tựu đạo quân, tuyệt đối không phải chuyện tốt, 8-9 phần 10 lại biến thành bia ngắm, làm sao tốt nhất, sống sót bằng cách nào, sau đó làm sao trở lại đỉnh phong. Hắc Ảnh nhiều năm như vậy cũng không phải cái gì đều không nghĩ, đã sớm suy nghĩ minh bạch, một trái tim cũng coi là triệt để an định lại, trong lòng rõ ràng vô cùng, bây giờ thoát khỏi phiền phức, cũng triệt để thoát khỏi kiếp nạn, tâm tình Hắc Ảnh đặc biệt tốt. Hư phát không biết tên quái dị tiểu khúc, lướt sóng mà đi, đuổi kịp Hải Long Hào, nhìn hắn không quá thuận mắt hải tộc, không chờ hắn chuyện này, cũng làm bộ không biết, không cùng bọn hắn so đo, hắn mới không quan tâm những hải tộc cách nhìn, Tần Dương nhớ hắn tốt là được. Trở lại Hải Long Hào, Hắc Ảnh lập tức đi xem hôn mê Tần Dương, không có việc gì, tựu là phản chấn một chút mà thôi, ngủ 2 ngày liền tốt. 2 ngày sau đó, Tần Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, một trận đáng sợ cảm giác suy yếu xông lên đầu, rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng vẫn là cảm giác được một loại vô lực suy yếu. Được rồi, quen thuộc 2 ngày liền tốt, cái tay kia, tại đại hoang, có thể không cần liền tốt nhất đừng có dùng, không phải hoàn toàn không thể địch, hẳn phải chết không nghi ngờ địch nhân. Người tốt nhất đừng lấy ra dùng, bằng không, hậu quả không thể so với chết tốt. Hắc Ảnh ở một bên vểnh lên chân bắt chéo, gặm lấy hạt dưa, mơ hồ không rõ nói thầm. Tần Dương đứng lên, vuốt vuốt đầu, một mặt suy yếu, trước đó đều tình huống như thế nào? Nữ nhân kia đoạt xá, người ta đã sớm bỏ 2 đạo đạo ngân, thi triển cửu khiếu tỏa tâm chú, dẫn nàng vào cuộc, nàng liền rốt cuộc không ra được, chỉ có cái mạng này, thân tử tác ý tử. Sau đó, Hắc Ảnh đại khái nói một lần hắn mưu lợi đi qua. Cuối cùng thì thần đáo, áo hào đen nữ nhân chết rồi, suy nghĩ một chút, lại thuận miệng đề đầy miệng Chu Tước thần hồn chuyện. Tần Dương nghe thổn thức không thôi, đáng tiếc 2 đại bảo dương. Không có cách nào sơ soạng, mặc dù sớm tại biết thì thần đáo, liền biết nữ nhân kia, khẳng định không có cách nào sơ thi, nghĩ tới nghĩ lui, đáng tiếc tự là không có mò ra tin tức, dù sao nữ nhân kia cũng không biết nhất tự quyết, khẳng định đúng sờ không ra pháp môn, bên kia bí cảnh sụp đổ a, thần thụ đâu, đừng suy nghĩ, nơi đó tình huống bây giờ. Ai cũng đừng nghĩ đi tìm chết, coi như ngươi muốn làm gì. cũng chờ đến tình huống ổn định lại nói. Hắc ảnh phun vỏ hạt dưa, cả người nhìn đều giống như nhẹ tầm 10 cân, mặt mày hớn hở, tựa như là vừa vặn thi đại học xong bắt đầu thả bản thân học cặn bã đồng dạng. Tần Dương ngồi tại bên giường, xoa đầu, chậm rãi vận chuyển chân nguyên, ý đồ đi hóa giải loại này không vung được cảm giác suy yếu. Luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, trong thời gian ngắn, nhưng lại nói không ra, loại này chán ghét cảm giác suy yếu. Để hắn hoàn toàn không có cách nào tĩnh hạ tâm suy nghĩ vấn đề. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.